One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, đêm. Từ trong từ đường sau khi đi ra, hồn lễ quá trình liền đã đi qua một nửa. Hiện tại còn thừa lại liền là buổi tối đống lửa dạ hội. Hiện tại thời gian còn rất sớm. Trên lý luận đến tối trước đó đã không có cái khác quá trình an bài. Nhưng là cho nên sẽ có trên lý luận cái từ này cũng là bởi vì trên thực tế cũng không như thế. Trên thực tế, mới vừa từ trong đường đi ra, đám cự nhân liền đã xông tới. Từng cái cầm trong tay vũ khí, mang trên mặt cuồng nhiệt tiếu dung. Con mắt nhìn trừng trừng lấy Lốc. Lốc một cái khác đệ đệ, Baister cũng ở trong đó. Hắn khiêng vũ khí của hắn nhếch miệng cười nói. Hướng thê tử của mình bày ra vũ dũng. Hướng các vị tổ tiên bày ra vũ dũng. Vậy bây giờ, có phải hay không hẳn là hướng chúng ta phơi bày một ít lực lượng của ngươi ca ca? Hắc, chấm ngoặc kép, Lốc nhẹ nhàng đem thả xuống lô la. Ma quyền sát trưởng hưng phấn nói. Sợ các ngươi không thành. Có bao nhiêu tính bao nhiêu. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Úc úc úc úc. Đám cự nhân trong nháy mắt bắt đầu hoan hô lên. Ha ha ha ha. Rất tốt. Các vị, đều nghe được sao? Baister giơ lên cao cao vũ khí trong tay quơ. Cất tiếng cười to nói. Huynh trưởng của ta, Lốc Vương tử nói để cho chúng ta phóng ngựa quá khứ đâu. Vậy chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng. Liền để chúng ta tại dạ hội trước đó. Hướng hắn dâng lên chúng ta nhất chân thành chúc phúc a. Úc úc bia úc, đám cự nhân một bên giống giận. Một bên hoặc dùng vũ khí trong tay đập mặt đất, hoặc dùng vũ khí cùng tấm chắn chạm vào nhau, phát ra dầu có tiết tấu trầm đục âm thanh. Ha ha ha ha, vậy thì bắt đầu a. Lốc tiến lên, tùy ý một quyền đánh ngược lại một cái cự nhân. Từ trong tay hắn cướp tới một thanh đại kiếm, trong nháy mắt đưa tới đám cự nhân lại một vòng gieo hò. Hắn bước nhanh đến phía trước, hướng Ymir pho tượng phía dưới đi. Đám cự nhân nhao nhao tránh ra con đường, hướng hắn ném lấy cuồng nhiệt ánh mắt. Vừa đi, Lốc một bên cao cao giơ lên đại kiếm trong tay, hồn lễ trước đó một lần cuối cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm ly chiến đấu, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Tại Ymir chứng kiến dưới. Úc úc úc úc, giờ phút này, cái này một tòa quảng trường đã trở thành sung sướng hải dương. Tất cả cự nhân trên mặt đều mang nụ cười sán lạn. Tất cả mọi người tại lớn tiếng gầm rú. Oa, khiến cho ta đều nhiệt huyết sôi trào. Yamato ôm Raihat cổ cao hứng bừng bừng nói. Vậy liền đi tham gia a. Lúc này, cự nhân vương vợ chồng đi tới. Vương Phi Lao Phây mỉm cười nói. Mặc dù không phải truyền thống bên trong hôn lễ một bộ phận. Nhưng là hôn lễ trước đó tân lang tiếp nhận khiêu chiến cũng là ước định mà thành sự tình. Bất luận cái gì người đều có thể tham dự trong đó ta cũng có thể tham gia sao? Yamato ánh mắt sáng lên. Nhàn một hai tháng, nàng đích xác là có chút ngứa tay khó nhịn. Đi thôi, Raihat thấy được hậu phương đi tới Salad Linlan. Biết hiện tại nên nói chuyện chính sự. Thế là đem Yamato đem thả xuống. Nói với nàng, vậy ta đi. Yamato hào hứng hóa thành thần long phóng lên tận trời. Trực tiếp hướng huyên náo đám cự nhân bên kia mà đi. Mụ mụ mụ mụ, thật là náo nhiệt a. Salad Linlan bên cạnh tới gần một bên cười lớn. Lão nương nhớ tới ban đầu ở Elbap thôn thời điểm cùng tu nữ còn có mọi người cùng nhau tham gia. Hôn lễ thời điểm, cũng giống là hiện tại náo nhiệt như vậy a. Không có người tiếp lời. Big Mom không chút nào cảm thấy lúng túng. Cúi đầu đối đi theo bên người nàng Si Phong nói. Si Phong, cùng muội muội của ngươi cùng đi đi dạo đi. Các ngươi thật lâu không có tán gẫu qua ngày đi. Pha Bâu Ti cũng đối Lola nói. Lola, mang ngươi tỉ tỉ nhìn xung quanh a, hai tỉ muội đều không phải người ngu. Biết hiện tại không cần các nàng ở đây. Cho nên lập tức dắt tay rời đi. Mụ mụ mụ mụ, vướng bận người tất cả đều rời đi. Rốt cục có thể nói chuyện chính sự. Salad Linlan cười lớn. Vô luận ngươi có mục đích gì, chỉ cần ngươi không đình chỉ nhân thể to lớn hóa thí nghiệm, giữa chúng ta liền không có có chuyện gì đáng nói. Salut Linlan, Faboti âm thanh lạnh lùng nói. Cái này không cần đến lo lắng. Salut Linlan tùy ý khoát khoát tay. Tại biết Lốc cùng Lola hôn sự về sau ta liền đã đuổi đi Vinsmoke gia tộc. Đình chỉ nghiên cứu, cự nhân vương vợ chồng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Salut Linlan thế mà như vậy dứt khoát. Điểm này ta có thể làm chứng. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Vinsmoke gia tộc trước đây không lâu quay trở về Bắc Hải. Salut Linlan vừa mới hướng phía. Reinhardt nở nụ cười. Reinhardt lời kế tiếp liền để nàng triệt để ngây ngẩn cả người. Reinhardt nói như vậy, với lại bởi vì tiến hành nhân thể to lớn hóa nghiên cứu. Chính phủ không cách nào dễ dàng tha thứ hành vi này điều động CP không đối Vinsmoke gia tộc phát động. Tập kích, hiện tại toàn bộ Dơ Ma Vương quốc đều tung tích không rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Salut Linlan là thật mộng. Nàng mặc dù để dắt tạm thời trở về Bắc Hải. Nhưng là cũng không có nghĩa là nàng liền thật muốn đình chỉ nhân thể to lớn hóa thí nghiệm a. Nàng đang muốn hỏi thăm rõ ràng thời điểm. Lao Phây ra tay trước hỏi. Ren, đây là sự thực sao? Đương nhiên là thật. Reinhardt cười cười. Ta tại nội bộ chính phủ. Còn tính là có chút nhân mạch. Dạng này a, Faboti lúc này mới gật gật đầu. Nhìn về phía Salut Linlan. Thành ý của ngươi ta đã thu vào. Chúng ta song phương đối địch liền dừng ở đây a, Salut Linlan có thể nói cái gì đó. Nàng chỉ có thể cười. Bất quá cái này lão thái bà trung quy là già thành tinh. Dắt mất tích sự tình rất nhanh bị nàng không hề để tâm. Chuyên tâm cùng cự nhân vương vợ chồng bắt chuyện. Mặc dù không có khả năng lập tức liền thu hoạch được cự nhân tộc ủng hộ. Nhưng là trước tiên có thể giữ gìn mối quan hệ. Dù sao song phương đã có thâm hậu cơ sở, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm nghe rất nhàm chán. Reinhardt tùy tiện tìm cái cớ rời đi, đi xem một chút Yamato tình huống. Pho tượng to lớn phía dưới lúc này đã hóa thành lâm thời giác đấu trường. Đám cự nhân làm thành một cái to lớn vòng tròn, hưng phấn la to lấy. Quá khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Lốc vương tử đã trước nay chưa có đánh bại 103 tên người khiêu chiến. Đến cùng ai tài năng ngăn cản hắn thắng lợi bộ pháp. Reinhardt vừa hay nhìn thấy lốc thanh đại kiếm ngang qua đến. Đánh bay một tên cự nhân. Yamato tiểu thư không chút thua kém a. Đã đánh ngã 101 người. Reinhardt nhìn về phía chiến trường một bên khác. Yamato một quyền đánh bay một tên cự nhân. Tay không tấc sắt cũng không có sử dụng năng lực. Khó trách sẽ hơi kém Lốc một chút. Bất quá nàng không phải tới khiêu chiến Lốc sao? Lại đến. Yamato hưng phấn ha ha cười lớn. Ha ha ha ha. Nhân số bên trên là ta muốn dẫn trước một chút a. Lốc cười đắc ý. Ta mới sẽ không thua. Còn có ai? Nhanh đi lên. Yamato không phục hô to. Reinhardt nhìn đến đây mới hiểu được. Nguyên lai là tại lấy nhân số phân thắng bại. Cũng đúng, lấy thực lực của hai người bọn họ nếu như chân ướt chân ráo khai chiến lời nói. Lốc hẳn là rất khó bình thường tham gia hôn lễ. Ha ha ha ha, người thắng không được Yamato. Lốc ha ha cười lớn, bay lên một cước lại lần nữa đạp bay một tên cự nhân. Đồng thời trong miệng hô lớn, Lola, chứng kiến ta đối với ngươi đệ nhất thế giới yêu a. Ta bên này mới là Yamato lăng không vọt lên. Một phát thăng long quyền đem một tên cự nhân đánh đằng không mà lên. Nàng đồng dạng hô to. Ren, ta mới là thích nhất ngươi. Nàng lời còn chưa dứt. Bởi vì nàng nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung. Có chút hăng hái nhìn xem nàng Reinhardt. Yamato mặt trong nháy mắt bạo hồng. Cái này có chút quá xấu hổ a. Ha ha ha ha. Xem đi. Ngay cả mình yêu cũng không dám kêu đi ra. Quả nhiên ta đối Lola ái tài là thế giới thứ. Lốc cười ha ha một tiếng. Ai nói? Yamato sắc mặt hung ác. Hít sâu một hơi về sau. Nhìn về phía Reinhardt. Ren, ta thích nhất ngươi rồi. Reinhardt cười cười. Ta đã biết. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.